Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 52, Thư Hùng Đạo Tặc Đoạt Châu Báu. Tà nhãn, không xuất hiện mắt, không nên tồn tại ở thế gian tà ác. Con mắt có thể để người ta tiến nhập từ không xuất hiện mắt chủ nhân quyết định ảo giác thế giới thiên đường hoặc là địa ngục. Ở chỗ không xuất hiện mắt một năm trong lúc đó, hiệu quả sử dụng phía sau có thể khiến địch nhân rơi vào ảo giác. Trong ảo giác dung từ sử dụng quyết định rơi vào ảo giác thời gian từ địch nhân thực lực tuyệt đối dài nhất 5 phút đồng hồ. Chỉ có thể đối với một người một ngày sử dụng một lần. Một ngày tối đa sử dụng 3 lần. Cái này năng lực là Mass Run từ Thiên Tài Hệ Thống bên trong đổi đệ một cái kỹ năng. Là một cái tính giới bị cực cao kỹ năng. Bất quá bởi vì nó hạn chế thực sự quá bất hợp lý. Một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, hơn nữa phải không thể là cùng một người. Cho nên kỹ năng này đối với hiện tại trở nên mạnh mẽ Mass Run liền trở nên có chút kê lạc. Bất quá ở thời cơ thích ứng dưới, tà nhãn tuyệt đối vô cùng cường đại. So với như hiện tại cái này nằm ở chỉ có 3 người bên trong mật thất, Mass Run đối với gian thương quản lý sử dụng loại thời cơ này liền vô cùng thích hợp. Ở gian thương quản lý trong cảm giác, hắn nhìn Mass Run con mắt một cái, phát hiện hắn con mắt phá lệ mê người. Sau đó chỉ một lúc, hắn bỗng nhiên đã bị từ trên trời giáng xuống vô số chi phiếu cùng kim tệ bao phủ lại. Đúng vậy, vô số chi phiếu cùng kim tệ, giống như núi nhiều kim tệ. Ở ảo giác trong thế giới, hắn thậm chí có thể ngửi được kim tệ trên người kim loại vị cùng chi phiếu phía trên giấy dầu vị. Ở Mass Run tà nhãn năng lực dưới thao tác, hắn không để mắt đến hết thảy logic suy nghĩ năng lực. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào cái này đầy trời kim tiền trong đại dương. Thế nhưng ở nơi này mỹ hảo trong thế giới, gian thương quản lý đoán được mới đầu nhưng không có đoán được phần cuối. Hắc, hắc, hắc, Mass Run đại nhân, ngươi vừa rồi chân tướng cái thổ tài chủ a. Ở gian thương quản lý bị Mass Run tà nhãn làm cho đến ảo giác trên thế giới về phía sau, Saya rốt cuộc nhịn không được cười lên. Thậm chí một bên cười còn một bên vỗ bàn. Mass Run có chút không nói. Nhìn cười đến mức hoàn toàn không có hình tượng thục nữ Saya, hắn đi tới bắt được nàng. Đem nàng cưỡng chế tính kéo hướng mình. Sau đó gãi gãi của nàng tiểu thí thí bắt miệng của nàng nhi cắn một cái. Đe dọa, cười nữa. Cười nữa buổi tối nghỉ ngơi thời điểm muốn ngươi ngày mai không xuống. Ngượng ngùng địa bộ vị bị Mass Run đại nhân bắt được, nhưng lại bị nguy hiểm lấy ngượng ngùng sự tình. Điều này làm cho Saya nhất thời không dám cười được như vậy không bị cản trở. Nàng không thể làm gì khác hơn là liều mạng mà nhẫn nại cười. Sau đó đỏ mặt nói ra, không dám, không dám, Mass Run đại nhân ta không cười. Người đừng nghiêm phạt ta à, nói đùa. Nếu quả như thật bị Mass Run đại nhân bật hết hỏa lực lời nói, ngày mai mình nhất định sẽ không thể xuống đất. Chính mình nhưng là nếm thử qua quá nhiều lần. Hơn nữa lần đầu tiên vẫn là cùng Sdet đại nhân cùng nhau. Hai người đều ứng phó không được Mass Run đại nhân đâu. Bị Mass Run ôm lấy Saya nghĩ tới như vậy đẹp lại thoải mái thế nhưng sau đó lại mệt muốn chết ngượng. Ngùng sự tình liền lại nghĩ mà sợ lại muốn. Được rồi, Mass Run thả khuôn mặt hồng hồng thân thể đều có chút mềm nhũn tiểu cô nương. Lại hôn nàng gương mặt của Nhi một cái, mở rộng hai tay nói ra. Xem đi, Saya, trong này châu báu hiện tại tất cả đều là của chúng ta. Cái này heo mập đã lâm vào ta tà nhãn ảo giác trong thế giới. Không có 5 phút đồng hồ là không có khả năng tỉnh lại. Saya thân thể mềm nhũn còn có chút sững sờ. Thế nhưng khi nhìn đến những cái này sáng lòe lòe lại xinh đẹp vô cùng châu báu sau đó rốt cuộc thanh tỉnh lại, nàng vui vẻ kêu lên. Mass Run đại nhân, ngươi là nói những thứ này châu báu. Không có sai, nhanh lên một chút a, thời gian không đợi người. Chúng ta toàn bộ rời đi, ngươi thích cầm loại nào mượn loại nào. Được rồi. Ngươi, đế vương ba lô còn có bao nhiêu cách? đế vương ba lô, trong túi đeo lưng đế vương. Đế vương bên trong ba lô. Thuộc tính, không gian Noble Phantasm. Hiệu quả, bảng định linh hồn phía sau nắm giữ một cái 28 cách chữ vật không gian. Mỗi một cách có thể chứa đựng 100 thước khối vật phẩm. Chú, sinh vật loại không cách nào để vào. Đế vương ba lô là. Vâng, đúng. Masrun dùng tới World of Warcraft bên trong, may và kỹ năng lại phối hợp cái này cái thế giới liên. Quan tới chế tạo Tây Gu tri thức làm được một loại cũng coi là bảo cụ thứ tốt. Thứ này có thể trực tiếp linh hồn ràng buộc. Hơn nữa miễn là chủ nhân linh hồn đủ cường đại lời nói có thể bảng định nhiều. Giống như là Saya liền bảng định 2 cái, đế vương ba lô. Mà Esdeath thậm chí đạt tới 10 cái. Còn như Masrun thì là mất trí 28 cái. Dựa theo linh hồn cường độ mà nói Masrun còn có thể bảng định càng nhiều hơn loại này ba lô. Thế nhưng một đến như vậy nhiều đã hoàn toàn đủ. Thứ hai loại này túi đeo lưng tài liệu vẫn là rất hiếm hoi. Cho nên mới dùng 28 cái là đủ rồi. Không có cách nào. Bởi vì Masrun lấy được cái hệ thống này không phải cái loại này sẽ biến thành mềm muội tử khả ái hệ. Thống. Mà là lãnh băng băng computer võng du bản hệ thống. Căn bản liền không có cái gọi là vô hạn chữ vật không gian gì đó ưu đãi. Càng không có các loại rút thưởng tiễn thần khí gì chuyện thật tốt. Cho nên Masrun chỉ có thể tự lực cánh sinh. Chính mình nghiên cứu ra loại này Noble Phantasm. Được rồi. Masrun đại nhân. Nữ nhân và long loại sinh vật này giống nhau. Đối với kim thiểm thiểm sáng tinh tinh châu báu đều là không có chút nào sức đề kháng. Tuy là Saya hiện tại bất quá 15 tuổi thế nhưng trên thuộc tính cũng là một phụ nữ. Cho nên hắn thậm chí so với Masrun còn đáng sợ hơn. Liền những khả năng kia là giả châu báu cũng không thả quá. Ở bên trong phòng trắng trợn càn quét đứng lên. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút. Nhà này châu bảo hành châu báu quý thất liền hoàn toàn bị hai người mang hết. Khoảng cách tả nhãn kết thúc còn có hơn 10 giây. Saya ôm Masrun cánh tay vui vẻ đều muốn ca hát. Nàng duỗi, da nhỏ và dài tay nhỏ bé. Một cây xinh đẹp chỉ đầu nhi đưa ra ngoài. Trong miệng lẩm bẩm, thật nhiều thật là đẹp châu báu. Nhất xinh đẹp lớn nhất cái kia kim cương cho Esdeath đại nhân. Những thứ khác miễn là Esdeath đại nhân thích đều cho nàng thì tốt rồi. Saya miễn là Esdeath đại nhân không cần. Masrun cạo một cái chóp mũi của nàng cười nói. Tiểu hoạt đầu, Esdeath lại không thích mấy thứ này. Mặc dù nói là cho nàng. Cuối cùng còn không phải đều đến ngươi nơi nào đây à. Hắc, hắc, hắc. Saya cười khúc khích không nói lời nào. Vẻ mặt hạnh phúc vô cùng biểu tình. Nàng đã từng bi thảm đến mức nào? Hiện tại thì có nhiều hạnh phúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.